Đường trở về tại dị thế giới. Chương 122. Khóc chuyện audio.com. Khi cha của Chu Anh là Chu Lão Đầu giết chết Chu Tam và hai tên hộ vệ, lão và A Long cũng thầm giao phong rồi. Lão chưa ra tay giết ngươi đoạt bảo, bởi vì lão nghi ngại thế lực sau lưng A Long. Để tìm ra được một viên không gian ngọc thạch thì không phải một thế lực tầm thường có thể lấy ra được. Ít nhất cũng phải là một bí tộc có truyền thừa cổ xưa. Lão là cao tầng Chu gia, nên lão cũng biết chút ít về một số bí tộc cổ đại lánh đời này. Khi lão hỏi A Long rằng, công tử vừa lòng chứ? Lão âm thầm truyền ra uy áp của linh giả, khiến A Long như bị nghiền nát đi vậy. Lúc đó A Long bề ngoài vân đạm phong khinh, tỏ ra không ảnh hưởng gì tới uy áp của lão. Hắn cũng dùng tinh thần lực công kích não của lão khiến lão choáng váng. Hắn cũng dùng hỏa diễm, kết hợp từ niết bàn hỏa, cùng băng huyết trong máu hắn hòa lại làm một, thiêu đốt ba cái xác kia ra làm cho, để chứng minh thân phận của hắn, là một luyện dược sư của một bí tộc, bởi vì chỉ có bí tộc mới có thể trẻ tuổi như hắn làm một luyện dược sư. Làm cho lão ta tưởng rằng, A Long hắn tới đây để kết giao với Chu thị, chứ không phải một con quỷ đói giết gà lấy trứng đem bảo vật đi bán. Hắn cố tình tỏ ra hống hách, mà nóng này không để lão vào mắt, để lão đề phòng A Long, sợ thế lực đằng sau lưng hắn, nên mới không để lão vào mắt, nên lão mới không dám ra tay. Hắn bây giờ muốn mạnh thêm, muốn báo được thù, thì phải quan hệ được với tầng lớp cao, thì lời của hắn mới có tiếng nói. Hắn đi tới đây là đánh cược cả tính mạng của mình. Chỉ cần một lời nói sai, hắn sẽ bị lão giả giết chết ngay lập tức. Thứ mà hắn đem tới, tuy rất béo, nhưng lại là một củ khoai vô cùng nóng. Chạm vô liền bỏng tay A, ngay cả lão giả kia cũng rất bất ngờ về sự bình tĩnh của A Long. Lão biết hôm nay lão đặt cược đúng người rồi. Nếu lão đặt sai, thì lão sẽ đổ hết tội lên đầu A Long, nói hắn giết Chu Tam, song trong lúc quá tức giận mà giết chết A Long. Cùng lắm lão bị trách phạt mà thôi. Nhưng hoặc nếu A Long thuộc một trong những bí tộc cường đại, thì lão sẽ được thưởng lớn, vì có thể kết nối với một bí tộc lớn. Điều này đối với hắn, trăm lợi mà không có một hại, nên khi hai người nhìn nhau, tự dưng người cùng chung chí hướng nên mới phá lên cười như vậy. Lão giả nói, tại hạ tên là Chu Dương, là quản lý cao cấp nhất của Hỏa Viêm Thành này. Xin hỏi công tử tới từ bí tộc nào? A Long, hờ hững nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn ở lại đây một thời gian dài. Ta muốn làm ăn với đấu giá trường vài bút sinh ý lớn. Nhưng đổi lại các ngươi phải tỏ ra chút thành ý đi chứ. Lão giả càng ngày càng chắc chắn về điều lão nghĩ trong đầu mình là đúng, lão cười nói. Không biết công tử ở lại bao lâu? Không biết công tử muốn Chu thị chúng tôi làm gì cho cậu? Nếu sinh ý của cậu đủ lớn, tất nhiên chúng tôi sẽ tận lòng thỏa mãn cậu. Hắn giọng bình tĩnh, như nghe tiếng gió thoảng bên tai nói. Muốn biết sinh ý của ta là gì? Thì phải cho ta thấy, các ngươi có đủ tiềm lực để ta hợp tác, hãy bắt đầu từ không gian ngọc thạch của ta trước đi. Ta để ngươi nói giá trước, nếu các ngươi vẫn chủ tâm xem ta như dê béo thì chúng ta không cần phải nói gì thêm nữa, ta không có muốn phải nói nhiều. Lão giả xấu hổ nói, điều đó là dĩ nhiên rồi, lão giả cũng nghe được tiếng giọng điệu tức giận của A Long, lão cũng chột dạ không thôi. Lão lúc đầu cũng nghĩ A Long là dê béo, nên gọi Chu Tam tới định giá. Thực ra lão từ khi nhìn thấy viên ngọc kia, thì đã biết được nó là thứ không tầm thường, và lão cũng biết giá trị thật sự của viên ngọc này. Lão gọi Chu Tam tới là để lừa dê béo như A Long. Nào ngờ lại bị A Long bóc trần. Lão muốn giết người đoạt bảo, thì lại bị A Long ra đòn phủ đầu. Có thể người ngoài không nhìn thấy, nhưng lão lại biết rõ nhất. Trong không gian giới chỉ của A Long có vài luồng khí tức vô cùng kinh khủng đè ép tới lão. khiến lão không dám động tâm tư. Không gian giới chỉ chia làm nhiều cấp. Cấp thấp nhất là chứa vật bình thường. Cấp trung chứa được vật sống. Cấp cao chứa được cả một mảnh thiên địa. Nhưng lão có thể cảm nhận được. Bên trong giới chỉ của A, lòng chứa được người sống. Mà cấp bậc rất cao. Ít nhất cũng là võ vương cấp ít nhất là 4 người. Còn những người không phát ra khí tức nữa. Đó mới chỉ là một tia khí tức rất rất nhỏ lòi ra thôi đó. Nếu người trong đó nhảy ra, kinh khủng như thế nào có thể biết, người trong nhảy ra, thì lão chết là điều chắc chắn. Với lại võ vương cấp để trong giới chỉ, vậy thì không gian giới chỉ phải kinh khủng cỡ nào, mới chưa được con quái vật như vậy vào trong, ắt không phải phàm vật, như vậy một mảnh không gian ngọc thạch bằng đầu ngón tay. Chẳng là gì so với cái giới chỉ đeo trên tay hắn. Hắn ra mắt bằng một viên ngọc nhỏ xíu như thế, trong mắt lão là một gia tài, nhưng trong mắt hắn thì chẳng là gì so với gia tộc sau lưng hắn cả. Nghĩ tới đây lão âm thầm xoa mồ hôi lạnh nghĩ, cũng may không đắc tội. Không lộ ra chủ ý giết ngươi đoạt bảo, không thì Chu gia cũng chẳng cứu nổi được hắn. Lão cười nói, 45 ức kim tệ, công tử thấy sao? A, Long cười lạnh nói. 45 à, có thật là chỉ có 45 không? Lão run lên nói, thực ra đây chỉ là một phân hội nhỏ thôi, không thể cách nào xoay chuyển được một khoản tiền vô cùng lớn tới như thế. Nên, thấy lão lúng túng như vậy, hắn liền nói, tiền không đủ cũng được, lấy thứ khác ngang hoặc đồng giá bù qua cũng được, ta rất hứng thú với tông môn cỡ nhỏ. Nếu ngươi có bán ta cũng rất là hứng thú a, lão thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì 50 ức cùng một tông môn bán lại. Hắn cười nói, thành giao, sau này tông môn hắn mua được. Chính là song đao môn sau này, 1 ức là 100 triệu nhé, 50 ức bằng 5 tỷ nhé. Hắn vui vẻ nhận tiền rồi rời đi. Trước khi nhận tiền, lão Chu Dương đúng là một con cáo già. Định dùng tiền làm khó hắn. Kiểm tra xem hắn có phải người thuộc tầng lớp cao hay không. Nên dẫn hắn tới kho bạc. Hắn cười lạnh nói, ngọc kim phù đâu, ngươi đừng nói là kêu ta dùng chữ vật đựng lấy tiền nha. Lão lúc này xấu hổ không thôi. Lão nói, lão hủ nhầm lẫn chút ít. Lão xấu hổ cười khan. Thế lão lấy ra một khỏa ngọc màu trắng. Trên có một con số vô cùng lớn. Hiện ra số tiền ở bên trên 5 tỷ. Cùng với khế ước mua lại tông môn đua cho A, Long Ngọc Kim Phù. Được thiết kế đặc biệt, do luyện khí sư và trận pháp đại sư làm ra, công dụng y như túi trữ vật, nhưng chỉ để đựng kim tệ, nhưng chỉ cần đựng bỏ kim tệ vào là sẽ hiện số lượng tiền bỏ vô. Những thứ như thế này, chỉ có những quý tộc tầng lớp cao, mới có mà biết tới mà sử dụng mà thôi. Cũng may khi đọc ký ức của Tần Thiếu cũng thấy và biết về sự hiện diện của Ngọc Kim Phù này. Nếu không thì hôm nay hắn đã bị lật thuyền trong mương rồi. Nếu hắn không phải đề phòng hậu chiêu của lão không thì hắn chết cũng không hiểu vì sao. Người xưa có câu, thất phu vô tội, hoài bích có tội, hắn kiếp trước cũng hiểu rất rõ đạo lý này. Nếu không hắn cũng không sống lâu tới mức được giải ngũ mà về nhà. Kết chương, cách chương.